Chương 384, trình tự. Làm xong cái này, Giang Tiểu Bạch mới đem đĩa buông xuống, lạc lạp nói muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ, món ăn này tất cả mọi người có thể ăn à, Niên Niên ngươi nhanh động đũa đi. Lạc lạp nhìn xem trong chén đồ ăn sửng sốt một chút, sau đó hướng Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua. Hoa à, lạc lạp tỷ tỷ ngươi thật tốt, ta yêu ngươi, Niên Niên kích động vỗ tay lên, sau đó liền cầm lấy đũa đi gắp thức ăn. Cảm ơn lạc lạp, ngươi thật thiện lương. Lục bảo bối cu nở dê tán dương một câu. Nơi này hải sản rất tuyệt, lạc lạp, ngươi thích ăn cái gì nếu như kẹp không đến ta có thể giúp ngươi. Giang Tiểu Bạch nếm thử một chút, phát hiện quả thực rất ngon, cu nở dê rất lớn cái, liền hỏi một bên lạc lạp. Lạc lạp ngay tại túi đầu đối cơm, nghe vậy liền lắc đầu, chính ta có tay. Ngồi tại lạc lạp bên kia Thi Dung nghe vậy thần sắc có hơi hơi khác thường, nàng ý vị không rõ hướng Giang Tiểu Bạch nhìn một chút. Giang Tiểu Bạch nhưng không có thụ thương cùng tức giận bộ dạng, tựa như là nghe được một câu rất bình thường đáp lời, ừ một tiếng sau liền bắt đầu ăn chính mình. Mọi người cơm nước xong xuôi, có công việc nhân viên đem cái bàn cấp thu thập sạch sẽ, mọi người ở đây cảm thấy có thể lúc rời đi, Tiểu Linh đang lại toát ra thanh âm xin mọi người theo thứ tự viết ra vừa rồi mang thức ăn lên trình tự, trả lời số lượng nhiều nhất người đem ta IC chiều trò chơi phân đoạn bên trong thu hoạch được ưu thế. Ăn uống no đủ mọi người nhất thời một mặt ngộp bức. Vừa rồi đồ trên bàn cũng là rất nhiều, nhiều như vậy chủng loại hải sản, quỷ nhớ kỹ bọn chúng là cái gì trình tự A Tiểu Đình đang nói xong cũng đem giấy bút phát xuống cho bọn hắn. Ta mới vừa rồi không có nhìn cái bàn, không nhớ rõ. Lạc lạp trầm mặt nói với Giang Tiểu Bạch. Đi tới nhà hàng nơi này sau nàng còn tại để ý chính mình bỏ lỡ tốt phòng ở chuyện này, ánh sáng dầu dị không vui. Căn bản không chú ý trên bàn có món gì, càng sẽ không quản nó cái gì thứ tự trước sau. Không sao, ta nhớ được. Giang Tiểu Bạch nói, liền bắt đầu trên giấy viết. Lạc lạp hơi hơi nô đầu ra hướng trên giấy nhìn lại. Con sỏ, con trai, hoàng hoa ngư, tôm lạc lạp trong mắt mang theo hoài nghi, cảm thấy Giang Tiểu Bạch có phải hay không trong đó nói bừa. Nào có viết như vậy thông thuận, giống như liền suy nghĩ đều không có thời gian đến, mọi người đem viết xong giấy đưa trước đi. Từ Tiểu Đình đang công bố đáp án. Chính xác trình tự là, con sỏ, con trai, hoàng hoa ngư, tôm theo Tiểu Đình đang thanh âm vang lên, lạc lạp con mắt cũng không nhịn được trợn to. Ai nha quá đáng tiếc, ta đem hai cái trình tự cấp làm lăn lộn lôi ngôn ở bên cạnh chụp đùi. Sớm biết ta nên chừng chừng nhìn xem người ta mang thức ăn lên, ta lúc ấy căn bản không lưu ý, trên giấy đều là nói bừa. Thi Dung cu nở dê thở dài. Tiểu Đinh đang tại niệm xong sau liền công bố đáp án, Giang Tiểu Bạch hàng ngũ hoàn toàn trả lời, chúc mừng lạc lạp trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giang Tiểu Bạch, sau đó hướng nàng so một cái ngón tay cái. Tiểu Bạch trí nhớ giống như phá lệ tốt, cửa ải này, còn có vẽ tranh một cửa ải kia. Lôi Ngôn đột nhiên nói, vẽ tranh kia đóng, Giang Tiểu Bạch nhóm đến cùng là thế nào biến thành thứ hai, mọi người cũng đều nghe được, nếu như không phải lạc lạp can thiệp. Kia nàng khẳng định QNZ vị trí ổn định một tên, cái này đủ để chứng minh Giang Tiểu Bạch trí nhớ mạnh phi thường. Xem ra sau này có quan hệ phương diện này đều phải cẩn thận một chút. Hiện tại ta đem các ngươi nhà tin tức tương quan cấp phát xuống đi. Tiểu Linh đang cầm trong tay 4 cái tấm thẻ phát cho 4 cái khách quý, các ngươi phải nhanh một ít tìm tơ y phòng ở, sớm nghỉ ngơi một chút, 3 giờ chiều chúng ta tập hợp đi chơi trò chơi. Tốt, vậy liền lên đường đi. Lục bảo bối dắt Niên Niên tay đứng lên. Giang Tiểu Bạch đứng dậy, nhấc lên dương hành lý của mình, sau đó liền muốn đi kéo lạc lạp. Ta có thể tự mình tới. Lạc lạp vượt lên trước một bước lôi đi chính mình cái dương. Giang Tiểu Bạch cu nở dê không kiên trì, mệt mỏi liền nói với ta. Nói liền lại liếc mắt nhìn trong tay mình tấm thẻ phía sau cửa có khỏa cái cổ siêu vẹo cây. Ừ cái này dấu hiệu nhìn như rất rõ ràng, thế nhưng là trong thôn này xanh thực rất nhiều. Trong nhà có cây nhiều hơn, cho nên bọn họ cờ nở điều tra cu nở dê rất nhiều. 4 đội đi ra nhà hàng sau liền mỗi người tách ra, thôn nhỏ này đại lộ không nhiều, phòng ở giao thoa, đều là một ít đan xen đường nhỏ. Hơn nữa bởi vì nơi này có nuôi có biển nguyên nhân, địa thế cao thấp nhấp nô, đi trên đường nở dê một hồi lên dốc một hồi xuống dốc, thật sự là có thể đem người cấp mệnh chết. Giang Tiểu Bạch đi đi, lại là nhìn thấy Lôi Ngôn cùng Bạch Dương hai người. Các ngươi nhà dấu hiệu là cái gì? Lôi Ngôn nhìn thấy các nàng sau liền hỏi. Phía sau cửa có một gốc cái cổ siêu vẹo cây. Giang Tiểu Bạch nói cu nở dê thuận miệng hỏi một chút, các ngươi đâu cửa ra vào có cái sư tử đá. Lôi Ngôn No Y Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, sư tử đá đúng vậy à, ta theo bên kia đi tới, một đường cu nở dê không thấy được sư tử đá, ngược lại là đem chính mình mệt mỏi không nhẹ. Nếu như chỉ là người đang đi còn tốt một ít, thế nhưng là còn phải xách trước Dương hành lý hơn nữa Lôi Ngôn còn tại giúp Bạch Dương xách hành lý, một tay một cái liền mệt mỏi hơn. Ta giống như nhìn thấy sư tử đá, ngay tại phía dưới nơi đó. Giang Tiểu Bạch nói liền chỉ. Thật sao ở đâu Bạch Dương kích động tới hỏi. Ngay tại ta mang các ngươi đi thôi. Giang Tiểu Bạch nói. Thôn này bên trong đường không phải hoành bình dọc theo, muốn nói phương vị đều có chu tờ khó, dứt khoát đi một chuyến tốt lắm. Nàng nói như vậy, Lạc Lạp liền nhữ mày lại. Ngươi nếu là không muốn đi liền ở chỗ này chờ ta, ta cho bọn hắn chỉ hoàn toàn đường liền trở lại. Thế nào Giang Tiểu Bạch hỏi. Được rồi, cùng đi chứ. Lạc Lạp mạn bất kinh tâm nói, xách theo hành lý đi theo bọn họ. Hoa, cái này chính là chúng ta nhà sao, đây là 3 tầng phòng ở ai, nhìn xem thật tuyệt, đi tới trước cửa, Bạch Dương liền kích động nhảy dựng lên. Giang Tiểu Bạch ngửa đầu nhìn một chút, cái viện này rất lớn, phòng ở là nơi này hiếm thấy 3 tầng, là rất khí phái. Cái này số 1 phòng, thật đúng là không sai. Đều tới rồi. Không bằng tiến đến xem một chút đi, Lôi Ngôn đẩy cửa ra, nói với Giang Tiểu Bạch. Cu nở dê tốt. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Lạc Lạp cu nở dê theo sau. Trong phòng quay một vòng, liền phát hiện trong này bố trí cũng đã làm tĩnh lịch sự tao nhã. Mặc dù theo thành phố lớn cao y chu nở dê loa y kia trùng tu sạch sẽ còn kém rất nhiều, có thể tại thôn nhỏ này bên trong tuyệt đối là bạt tiêm tồn tại. Chuyển xong sau Giang Tiểu Bạch liền rời đi Lôi Ngôn nhà. Sau đó tiếp tục tìm. A Lạc Lạp lên dốc lúc không có sách tốt dương hành lý liền muốn đi xuống, nàng vội vàng dùng lực đi sách, kết quả dùng sức quá lớn, bánh xe trực tiếp đụng phải mắt cá chân nàng, đau nàng kêu một phen sau liền ngồi xổm xuống. Bị thương nặng không, có phải không chảy máu? Giang Tiểu Bạch mau chóng tới, đưa tay đem hành lý của nàng Dương nhận lấy, túi đầu muốn đi nhìn nàng tổn thương. Không, không có việc gì, Lạc Lạp tay đè đụng chỗ đau. Chậm rãi chỉ hoán qua thần hậu liền lắc đầu, sau đó đứng lên. Giang Tiểu Bạch phát hiện mắt cá chân nơi đó bị tra pha ra, bất quá không có chảy máu, có chu tờ đỏ lên. Ta tôi giúp ngươi xách. Giang Tiểu Bạch nói, ngươi thế nào, dùng ta ôm sao?